Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 693 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 693 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong mắt của Phan Lâm tràn ngập sát khí, trái tim cũng không thể giữ được bình tĩnh. Nhưng lý trí thì vẫn chưa bị hận thù làm cho lu mờ đi. Điều hắn cần làm bây giờ là cứu Lang gia. Những người này đều là long mạch thủ hộ giả, thực lực phi phàm. Nếu tự tiện ra tay, mặc dù Phan Lâm có thể giết được bọn họ, nhưng cũng không thể đảm bảo có thể cứu được Lang gia bình an vô sự. Giao đại ca lại cho ta, ta sẽ thả người của các ngươi ra. Phan Lâm băng lãnh quát khẽ. Trả người sao? Tên cầm đầu liếc nhìn mấy thủ vệ đang bị Phan Lâm trói lại, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Thiên Khuê, bọn khốn, các người làm sao vậy? Tại sao lại bị người ngoài bắt chứ? Các người làm ô nhục long mạch tộc của chúng ta. Lăng Xương đại nhân, không phải chúng ta vô năng, mà là thực lực của người này cực kỳ quỷ dị. Người này cũng hiểu rõ long lực của hắn càng khủng khiếp hơn nữa. Chỉ sợ rằng càng ngày cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Người gọi là Thiên Khuê run rẩy kêu lên. Thiên Khuê, ngươi làm càn, Lăng Xương đại nhân của chúng ta là người như thế nào? Sao có thể thua ngoại nhân được chứ? Ngươi rõ ràng đang nói nhảm. Đúng vậy, Thiên Khuê, ngươi đừng có ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Long Bạch tộc phía sau giận dữ hét lên. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức lên tiếng. Theo ta quan sát, các ngươi chẳng qua chỉ là một đám bầy cắm tiêu bán đầu mà thôi. Ngươi tên là Lăng Xương có đúng không? Thủ lĩnh của bọn hắn, đúng chứ? Nực cười, ta chỉ cần ba chiêu là có thể đánh bại các người. Phan Lâm nhìn chằm chằm Lăng Xương lạnh lùng nói. To gan. Người tên Lăng Xương vô cùng tức giận như muốn liều mạng với Phan Lâm. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt giận dữ của hắn liền bị thay thế bằng một nụ cười. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Muốn chọc giận ta? Muốn một chọi một với ta sao? Ngươi nằm mơ đi. Lăng Xương trêu tức cười to, lông mày của Phan Lâm nhíu lại. Ngươi có thể bắt được đám người Thiên Khuê, thực lực của ngươi khẳng định rất khá. Ngươi muốn dùng phép khích tướng, sau đó bắt ta đổi lấy ca ca của ngươi sao? Ý kiến hay đấy, tiếc là ngươi không qua mắt được ta đâu. Cầu vật này là dược liệu thượng hạng của ta, ta vốn định sử dụng hắn để làm thuốc. Nếu như không phải Văn Quyên đến báo cáo, thì ta đã cho hắn vào lò luyện thuốc rồi. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn thả người của chúng ta ra. Ta có thể cho ngươi cơ hội sống sót. Nếu không thả ra, các ngươi đều sẽ trở thành cầu dược của chúng ta. Lăng Xương cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tự tin như chắc thắng. Phan Lâm lạnh lùng. Cho nên, ngươi không quan tâm đến tính mạng của những người này sao? Bọn hắn đã bị ngươi bắt, chứng tỏ bọn hắn vô năng. Chết thì chính là chết thôi. Liên quan gì đến ta chứ? Muốn dựa vào bọn hắn để khiến ta thuần phục sao? Nằm mơ đi. Lăng Xương cười khẽ. Lời này rơi xuống đất. Mị Mộc, Cầm Kiếm Nữ, Thường Lan Phúc đều sắc mặt tái nhợt ngây người nhìn. Những thủ hộ già này là lá bài tẩy của bọn họ. Ai ngờ đối phương căn bản không coi trọng. Vậy phải đối phó với đám long mạch thủ hộ già này như thế nào đây? Nhưng vào lúc này, Phan Lâm bất ngờ giơ kiếm chém mấy tên long mạch thủ hộ già bị bắt kia. Khi tà kiếm rơi xuống, cơ thể của bọn hắn đều bị cắt ra, máu bắn tung tóe, nội tạng vương vãi. Tất cả long mạch thủ hộ già đều ngây người. Dừng tay! Lăng Xương cũng ngây ra một lúc, sau đó gấp gáp kêu lên. Thế nào? Đau lòng rồi sao? Phan Lâm dừng động tác lại, nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt của Lăng Xương âm trầm, nghiến răng không nói. Ngươi mặc dù có thể nhìn ra thủ đoạn của ta, nhưng ngươi cho rằng ta không nhìn ra thủ đoạn của ngươi sao? Ngươi muốn làm ra vẻ không quan tâm, để ta thả những người này ra sao? Thật xin lỗi, ngươi tính sai rồi. Nếu như ngươi không quan tâm đến bọn hắn, vậy thì ta sẽ giết chết bọn hắn ở trước mặt ngươi. Phan Lâm nói xong, lại một lần nữa động thủ. Đợi một chút. Lăng Xương rốt cuộc không nhịn được nữa, lại hét lên một tiếng. Phan Lâm ngừng lại động tác, mặt không biểu tình nhìn đối phương. đã thấy đối phương ánh mắt run rẩy, hàm răng nghiến chặt, hắn trầm mặc hồi lâu mới lạnh giọng nói. Ta thả đại ca của ngươi, ngươi lập tức thả người của ta ra. Được, vậy thì để đồng thời thả người đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Được. Lăng Xương quát khẽ, tháo vòng sắt quanh cổ của Lăng Gia, sau đó đạp vào lưng của Lăng Gia. Lăng Gia lảo đảo ngã về phía trước vài bước, sau đó đứng dậy. Đại ca, mau tới đây. Phan Lâm hét lên. Ánh mắt vô thần của Lăng Gia lúc này mới thấy rõ Phan Lâm, khôi phục lại tinh thần được một chút. Huynh đệ. Hắn thầm hô lên một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, tập tễnh hướng đi đến chỗ Phan Lâm. Người còn không thả người sao? Lăng Xương quát lạnh. Phan Lâm liếc nhìn người kia. Người kia liều mạng chạy về phía Lăng Xương. Nhưng vừa mới đi ngang qua Lăng Gia, người đàn ông bất ngờ giơ chân đạp mạnh vào đầu của Lăng Gia. Đầu của Lăng Gia bị đá lõm một mảng lớn, máu từ miệng phun ra, bay về phía Phan Lâm như diều đứt dây. Lúc này, năng lượng bùng nổ, thân thể của Lăng Gia nặng nề rơi xuống đất lăn mấy vòng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, không biết sống chết. Khốn nạn, khốn kiếp! Đám người Cửu Ngư, Ngự Bích Hồng cả kinh cầm kiếm nữ xông tới. Thứ không biết sống chết, bắt toàn bộ bọn hắn lại cho ta. Nhớ kỹ, bắt sống, đem những người này biến thành cầu dược lạc thuốc. Lăng Xương gầm lên, long mạch thủ hộ già phía sau đồng loạt lao tới, bạo ngược sát ý tràn ngập. Còn người của Phan Lâm đỏ như máu. Hắn cởi áo khoác lên trên thân thể, thương thế chồng chất. Của Lang Gia, thấp giọng thì thào. Thượng Lan Phúc, chữa thương cho huynh ấy đi. Vâng, thưa sư phụ. Thượng Lan Phúc nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt rưng rưng. Phan Lâm lập tức rút tà kiếm ra, thẳng về phía đám người Lang Xương kia mà giết tới. Cửu Ngư, Ngự Bích Hồng không phải là đối thủ của những người này. Bọn họ cũng đã chịu tổn thất nặng nề trong lần đối đầu đầu tiên. Đối mặt với long lực, sức mạnh phi thăng của bọn họ hoàn toàn không thể cạnh tranh được. Tất cả lui ra, ta tự mình giết bọn hắn. Giọng của Phan Lâm lạnh như băng, trực tiếp thúc long lực đến cực hạn. Ngay lập tức, tiếng rồng ngâm từ người hắn phát ra. Đây là âm thanh do long lực tạo ra. Giây tiếp theo, sức mạnh bá đạo vô song khủng khiếp bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Long uy. Lạc Sương kinh hãi nhìn Phan Lâm, không thể tin được. Đại ca, tên này sao lại có long uy chứ? Hắn đã lĩnh ngộ được long lực. Vì sao còn có thể tu luyện được long uy? Tất cả long mạch thủ hộ giả đều sửng sốt. Dưới cỗ năng lượng cường đại này, bọn hắn phát hiện thân thể của mình không tự chủ được mà run rẩy không ngừng. Mồ hôi khắp người túa ra, quá mức sợ hãi. Lăng Xương đại nhân, người này giữa đường đột phá long lực, thực lực không tầm thường, nhất định phải mời trường đoàn ra mặt mới giết được hắn. Mau, đi thỉnh trường đoàn đi. Nữ tử cụt tay kia vội vàng hét lên. Nhưng Lăng Xương không tin, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Có hơn chục long mạch thủ hộ già ở đây mà không đối phó được với một mình hắn. Nếu như mời trường đoàn trực tiếp đến, thì sẽ chỉ thể hiện sự bất tài của chúng ta mà thôi. Lăng Xương đại nhân, người không cần phải nhiều lời. Các ngươi đi theo ta, chém đầu người này, xé xác hắn. Lăng Xương gầm lên một tiếng, phóng tới chỗ Phan Lâm. Dưới sự kiên trì của Lăng Xương, đám đông không còn cách nào khác, đành phải kiên quyết lao về phía trước. Nữ tử cụt tay đã nhìn thấy sức mạnh của Phan Lâm, nên cô ta không dám liều lĩnh chiến đấu. Hơn nữa, tình trạng của cô ta không tốt, cũng không có muốn tiến lên. Suy nghĩ một chút, nữ tử lặng lẽ lui về phía sau mọi người. Sau đó chạy về phía Nhất Tuyến Thiên. Đám người Lăng Xương phớt lờ nữ tử lao như điên về phía Phan Lâm. Nhưng lúc này Phan Lâm đã hoàn toàn tức giận. Hai mắt hắn đỏ ngầu, mái tóc bạc trắng tung bay, long lực nhảy múa xung quanh dường như đã biến thành một con rồng quay cuồng xung quanh hắn. Sau khi tiếp cận những long mạch thủ hộ giả này, long lực trong nháy mắt đã tách ra. Một màn này hơn chục long mạch thủ hộ giả nhìn thấy xong thì cả đời hắn cũng khó mà quên được. Trước mặt bọn họ xuất hiện một con sóng khổng lồ dài hàng chục mét và rộng hàng chục mét. Con sóng khổng lồ này do long lực tạo thành. Sóng long lực khổng lồ như vậy, long lực dự trữ dày đặc và mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được đây? Không thể nào. Đây là thủ đoạn của nam nhân này sao? Không thể tin được. Những giọng nói run rẩy phát ra. Phòng thủ. Lăng Xương hoàn hồn, cuồng loạn hét lên. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, vội vàng dừng lại động tác mà kích hoạt long lực quấn quanh thân thể. Nhưng dù cho là như vậy, thì long lực vẫn oanh tạc khiến cho Lăng Xương và những người khác bị đánh bay đi. Hơn chục người lần lượt ngã xuống đất. Khốn nạn! Lăng Xương lật người nhảy lên, nắm lấy roi, vung lên không trung về hướng Phan Lâm. Một con dao long do long lực hình thành dài hơn chục mét lao tới. Dao long hùng dữ, gầm thét liên tục, long lực vút lên không trung, chấn động cả khoảng không. Nhưng Phan Lâm lại không sợ hãi. Hắn nắm chặt tà kiếm, đâm xuống mặt đất. Một tiếng rồng kêu thậm chí còn chói tai hơn phát ra từ mặt đất. Sau đó mặt đất nứt ra, những vết nứt đáng sợ lần lượt xuất hiện. Sau khi vết nứt hình thành, những con thương long khủng khiếp dài cả trăm mét lao lên khỏi mặt đất, bay lên không trung. Đây đều là do Phan Lâm ngưng tụ long lực mà thành. Trọn vẹn 20 con, quần long loạn vũ, gần như chấn vỡ trường không, dao long do Lăng Xương thả ra đã tan tành biến mất trong đám thương long. Lăng Xương ngơ ngác, cầm cây roi dài nhìn đàn thương long đáng sợ trên bầu trời. Hắn hoàn toàn ngây người. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lăng Xương lẩm bẩm. Giây tiếp theo, quần long lao về phía trước, khí thế kinh người, trực tiếp khiến cho những long mạch thủ hộ giả kia kinh hãi. Chạy, chạy mau, cứu mạng. Đám người đâu còn dũng khí để phản kháng nữa, chỉ lo xoay người bỏ chạy. Lăng Xương vốn muốn tử chiến, nhưng đồng bọn đều bỏ chạy, nhất thời mất hết tự tin. Hắn do dự, lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng dường như đã chậm rồi. Thương long rơi xuống đất, đập vào người của Lăng Xương, sau đó tiếng nổ dữ dội vang lên. Toàn bộ lối vào nhất tuyến thiên đều nổ tung, mặt đất điên cuồng rung động. Đại sơn lay động không chịu nổi. Những khe nứt xé toạc mặt đất, long lực đáng sợ lan ra xung quanh như gợn sóng, núp sau lưng đại nhân. Núp sau lưng đại nhân! Đào Thành vội vàng kêu lên, dẫn mọi người nấp sau lưng Phan Lâm để tránh họa. Bạo tạc kéo dài cả phút rồi mới tan biến. Và sau khi bạo tạc kết thúc, một cảnh tượng đáng sợ cũng hiện ra trước mắt của mọi người. Phía trước nhất tuyến thiên đột nhiên xuất hiện một cái hố cực lớn. Về phần đám người Lăng Xương thì đều đã chia năm xẻ bảy, nằm dưới hố sâu. Tay chân của Lăng Xương đều bị nổ bay, cả người bê bết máu, hai mắt mở to, không thể tin, nhìn người đang đi về phía mình. Đừng giết ta, đừng giết ta mà! Lăng Xương dùng hết sức lực để la lên, nhưng lúc này hắn đã bị trọng thương, hơi thở mong manh, dù là dốc hết toàn lực thì âm thanh nói ra cũng không lớn. Bọt máu không ngừng trào ra khỏi miệng. Phan Lâm mặt không biểu tình đi tới trước mặt Lăng Xương, nhìn nam nhân mình đầy thương tích, sau đó chậm rãi nâng tà kiếm lên. Dừng tay, mau dừng tay! Con người của Lăng Xương tràn đầy sợ hãi, run rẩy hét lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một người như vậy đánh bại. Hắn ta là ai? Tại sao hắn ta lại có long lực khủng khiếp như vậy? Nhưng tiếng kêu của Lăng Xương chẳng còn có tác dụng gì nữa. Phan Lâm hai mắt đỏ bừng, tràn đầy sát khí, cơ hồ như muốn chém một kiếm xuống. Dừng lại! Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, sau đó một nguồn long lực hung hãn đáng sợ lao đến chỗ Phan Lâm. Phan Lâm chừng mắt, giơ tay đỡ lấy long lực kia. Long lực đáng sợ bật tung, Phan Lâm hơi lùi lại hai bước. Đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy lại có 7-8 thân ảnh từ nhất tuyến thiên vọt ra. Người cầm đầu là một nam tử tóc trắng, mặc kim bào. Trang phục của người đó rất sang trọng, cử chỉ thể hiện tư thế của một người bề trên. Nhưng bắt mắt nhất chính là con ngươi của hắn ta, có màu vàng kim giống như mắt rồng vậy. Đoàn trưởng, là đoàn trưởng đến rồi, quá tốt rồi. Những người nằm trên mặt đất vô cùng kích động, đồng loạt hét lên. Nước mắt lưng tròng như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Người đàn ông được gọi là đoàn trưởng kia nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, dường như không thể chấp nhận được cảnh tượng này. Đoàn trưởng, nam nhân bên kia rất kỳ quái. Hắn cũng có long lực. Hơn nữa, long lực của hắn rất lợi hại. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nữ tử cụt tay đứng dậy chỉ vào Phan Lâm. Hắn không phải là long mạch tộc, làm sao có long lực được? Đoàn trưởng nhìn chằm chằm Phan Lâm chậm giọng nói. Đây cũng là chỗ mà ta không hiểu. Nữ tử lắc đầu. Đoàn trưởng, làm ơn giúp chúng ta báo thù. Con người phẫn nộ la lên. Đoàn trưởng không nói chuyện, chỉ đánh giá Phan Lâm, trong mắt lóe ra một vòng kiêng kỵ. Rõ ràng hắn cảm nhận được long lực hung hãn ở Phan Lâm. Người này không đơn giản. ta phải chờ đám người Thu An trở về mới có thể giết chết người này được. Đoàn Trường khàn khàn nói, Thu An đại nhân hiện đang ở đâu? Nghe nói đang truy sát Diệp Viêm. Truy sát Diệp Viêm sao? Chuyện này vì sao chứ? Những người xung quanh giật mình. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Chúng ta tìm biện pháp cứu Lăng Xương trước đi. Đoàn Trường trầm giọng nói, cất bước tiến lên. Bằng hữu, không biết chúng ta đắc tội ngươi ở chỗ nào? Có chuyện gì thì từ từ nói, được chứ? Đoàn Trường la lên với Phan Lâm. Các ngươi đã giết huynh đệ của ta, giờ lại muốn ta dễ dàng thả hắn ra sao? Thật nực cười. Phan Lâm hử lạnh. Giết huynh đệ của ngươi sao? Đoàn Trường cau mày. Giết người là việc mỗi ngày bọn hắn đều làm, cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng nếu là như vậy, thì đối phương có lẽ sẽ không dễ dàng thả người. Đoàn Trường suy nghĩ một chút, còn muốn nói tiếp. Cái gì? Nhưng tại lúc này, tiếng da thịt bị cắt vang lên, mọi người run rẩy nhìn lại. Chỉ thấy kiếm của Phan Lâm đã chặt đứt đầu của Lăng Xương rồi. Thân thể của Lăng Xương nặng nề ngã xuống đất, sau đó thi thể nứt nẻ, da thịt bạo nát. Trên người hắn phụ thuộc long lực khủng khiếp. Những long lực này tựa như vô số bàn tay điên cuồng xé rách huyết nhục của hắn. Đây là một cái xác chết hoàn toàn bị phá hủy, không cho đối phương có thể dùng y thuật để cứu sống được nữa. Long mạch thủ hộ giả toàn bộ lâm vào ngốc trệ. Ai cũng không nghĩ tới Đoàn Trường ở đây mà Phan Lâm lại có thể cư nhiên dám động thủ như vậy. Đó là một sự khiêu khích, một sự khiêu khích trắng trợn. Trăm ngàn năm qua, chưa từng có người nào dám khiêu khích long mạch thủ hộ giả đến như vậy. Người đàn ông này điên rồi sao? Khốn kiếp, chết tiệt, hắn đáng chết. Giết, người này nên giết, chắc chắn phải giết hắn. Thủ hộ giả của long mạch phục hồi lại tinh thần, cả đám hướng về phía Phan Lâm phát ra những tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đoàn Trường cũng phục hồi lại tinh thần, hai mắt như long mục tràn ngập sát ý vô tận. Được rồi, tốt lắm. Chưa bao giờ có người dám giết người ở trước mặt ta. Xem ra hôm nay, không có khả năng nói chuyện hợp tác với người nữa. Không có khả năng thương lượng nữa. Đoàn Trường lạnh như băng nói, trực tiếp cất bước đi về phía Phan Lâm. Sát ý ngập trời, tựa như mãnh thú hồng thủy, hướng về phía Phan Lâm mà vọt tới. Đoàn Trường, người này không dễ đối phó, vẫn là chờ Thu Ngạn đại nhân bọn họ đến đây rồi nói sau. Nữ tử cụt tay vội vàng lên tiếng. Cô ta chính là tận mắt nhìn thấy Phan Lâm ở Long Tâm Thành, tàn sát thi thể hoành hành khắp nơi. Huống chi, mọi người ở trước mặt Phan Lâm không có nửa điểm lực hoàn thủ. Đây là Đoàn Trường cũng khó làm được. Bởi vậy mới có thể thấy được, thực lực của người này tuyệt đối không thua gì Đoàn Trường kia. Sợ cái gì chứ? Mặc kệ hắn ta là ai, hôm nay hắn ta phải chết là điều không thể nghi ngờ nữa. Dứt lời, Đoàn Trường trực tiếp xông về phía Phan Lâm. Long lực toàn thân hắn bắt đầu dao động, tứ chi lại hóa thành bộ dáng long trảo, từ cánh tay trên đùi mọc ra những miếng vảy rồng. Bộ dáng này tựa như nửa rồng nửa người vậy. Khí thế xa xôi phi thường, có thể tưởng tượng được. Cầm kiếm nữ sắc mặt đại biến, nhao nhao lui về phía sau. Nữ tử cụt tay lại đồng tử run lên, thấy đã không thể vãn hồi được nữa, lúc này liền quát. Các vị, tốc độ tương trợ Đoàn Trường. Nói rồi, liền muốn xách kiếm đi hỗ trợ. Tương trợ Đoàn Trường sao? Điều này có cần thiết không? Thực lực của Đoàn Trường, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Đối phó với người này, tuyệt đối là dư thừa. Không cần làm ầm ĩ. Mọi người lạnh lùng nói, không có ý định ra tay. Dù sao, thì hành động đi hỗ trợ đối với Đoàn Trường mà nói, đó là một loại vũ nhục. Các người... Nữ tử cụt tay cắn răng, cũng lười phản ứng với mọi người mà xông về phía Phan Lâm. Giao long ngâm, chỉ nghe thấy Đoàn Trường gầm lên một tiếng, trong miệng phát ra thanh âm độc đáo. Thanh âm này hoàn toàn lấy long lực mà xây dựng, người nghe được chỉ cảm thấy khí mạch trong cơ thể không ngừng rung động cuồn cuộn, khí huyết cuộn cuộn, phảng phất như tùy thời sẽ bạo lực mà chết. Đám người Đào Thành thống khổ vô cùng, vừa lui lại phía sau, vừa căn bản không dám tới gần. Nhưng Phan Lâm thì lại thờ ơ, tùy ý Đoàn Trường xông tới. Tiếng rồng ngâm khủng khiếp đem hắn hoàn toàn bao trùm, lay động long lực trong cơ thể hắn. Bốn phía mặt đất nổ tung, đại địa lay động. còn người của Đoàn Trường run lên, thấy long ngâm của mình cư nhiên không có tác dụng với Văn Lâm. Đoàn Trường lập tức nâng hai long trảo lên, từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào người của Văn Lâm. Lực chân khủng khiếp, phảng phất như muốn xé nát hư không, uy áp vô tận, từ trên hai móng vuốt bộc phát. Mặt đất dưới thân Văn Lâm liền liên tiếp chùm xuống, toàn bộ tảng đá nhô ra đều bị nghiền thành bột mịn. Văn Lâm nâng tà kiếm lên, hướng về phía song trào kia mà ngăn cản. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, một đám mây hình nấm khủng khiếp bốc lên ngay lập tức. Vì xa tàu thạch tựa như mặt thế vậy, những đợt sóng xung kích khủng khiếp phát ra xung quanh, phá hủy tất cả mọi thứ. Giờ khắc này, lực lượng hủy diệt gần như tràn ngập trong thiên địa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 693 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.